Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 5, Mao Cầu có thể nói. Góc truyện audio.com. Edit Tam Địch Emiliton, bốn phía chủ điện đều vẽ các loại đồ án kỳ quái mà tinh xảo, lộ ra huyền ảo và thần bí, trống không, phảng phất giống như một quảng trường nhỏ. Hai loại sắc thái đen trắng rất đậm giao hòa bên nhau ở chỗ này lại có một loại cảm giác hài hòa nói không nên lời. Hai bên chủ điện có hai thông đạo riêng biệt đi thông ra phía sau. Lúc này, giọng nói quen thuộc mà non nớt vang lên lần thứ hai. Chủ nhân, Bách Lý Hồng Trang theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hai vật thể không rõ một đen một trắng đang lăn lại về phía nàng. Không sai, chính là lăn lại đây. Hai chồng Bách Lý Hồng Trang trợn lên quan sát kỹ lưỡng hai tiểu gia hỏa trước mắt, vẻ mặt tức khắc trở nên rực rỡ hẳn lên. Xuất hiện ở trước mặt Bách Lý Hồng Trang chính là hai trái mao cầu. Một đen một trắng, lông tóc mềm mại bao vây quanh thân, nếu liếc mắt nhìn qua một cái thì chỉ cảm thấy giống như là hai trang sức làm bằng lông thú. Mao cầu, mao kiêu quả bóng lông, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hai mao cầu này có mũi có mắt, thực ra chính là một sinh vật sống. Hai đôi mắt phảng phất giống như quả nho, giờ phút này đang nhấp nháy nhìn nàng đầy chờ mong. Chủ nhân, bạch mao cầu ôn nhu kêu lên, nói xong còn cọ cọ ở bên chân Bách Lý Hồng Trang. Hắc mao cầu cũng không cam lòng yếu thế, lập tức cọ một cái chân khác của Bách Lý Hồng Trang. Chủ nhân, bạch mao cầu trừng mắt liếc nhìn hắc mao cầu một cái. Là chủ nhân của ta, chấm, chủ nhân của ta, chấm, hắc mao cầu cãi lại. Thấy hai quả mao cầu lại có xu thế khắc khẩu, Bách Lý Hồng Trang vội vàng ngắt lời nói. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết nhẫn hỗn độn chi giới này là gì? Ta có thể, bạch mao cầu nhảy nhót một chút nói. Hỗn độn chi giới chính là thần khí thượng cổ, xuất hiện từ khi Thánh Huyền Đại Lục tồn tại tới nay, nó có thể trợ giúp người tu luyện trở thành cường giả tuyệt thế. Ta đã xuyên qua có quan hệ gì cùng hỗn độn chi giới hay sao? Hắc mao cầu nhảy nhót nói. Thời điểm chủ nhân có được chiếc nhẫn hỗn độn chi giới thì đã lấy máu nhận chủ, nhưng nhiều năm nay hỗn độn chi giới chưa từng nhận người làm chủ, dao động quá lớn làm xuất hiện không gian gió lốc, chủ nhân lúc này mới xuyên qua. Từ trong câu trả lời do hai quả mao cầu tranh nhau nói, lúc này Bách Lý Hồng Trang mới hiểu biết ngọn nguồn vì sao nàng xuyên qua. Nàng không nghĩ tới trong lúc vô tình tìm được một chiếc nhẫn tuyệt vời như thế. Phàm là người trở thành chủ nhân của hỗn độn chi giới đều chắc chắn sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Nàng vừa lúc tìm được hỗn độn chi giới lại bị hỗn độn chi giới nhận chủ, dưới nhân duyên trùng hợp lúc này này mới trở thành đích tiểu thư tướng quân phủ. Nàng cũng từng nghe nói trên thế gian có những cường giả lưu lại truyền thừa hoặc thần khí, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày thần khí sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Dưới sự dẫn dắt của hắc mao cầu cùng bạch mao cầu, Bách Lý Hồng Trang hướng về một gian thạch thất phía sau chủ điện đi đến. Nghe nói, nơi này có một quyển sách tu luyện công pháp thập phần cường đại. Thạch thất rất trống trải, ở trung tâm chỉ có một tòa đài trên cao với ánh sáng đen trắng tỏa ra mê mang. Hai tông màu ánh sáng đan chéo không ngừng thay đổi, lực lượng thần bí lan tràn ra từ nơi này, trong vô thức hấp dẫn tâm trí người. Góc truyện audio.com, Bách Lý Hồng Trang chậm rãi đi tới trên đài cao, chỉ thấy tại trung tâm của ánh sáng chói mắt kia đang nâng một quyển công pháp màu đen bao phủ quyển cổ thư lộ ra tang thương cùng dày nặng tản ra ma lực lệnh người trầm luân. Hoán ma kinh, hoàn mò trinh, gọi ma kinh, ba chữ cổ xưa đơn giản nhưng phảng phất thâm nhập vào một lực lượng vô cùng, làm người không dám nhìn thẳng. Chỉ liếc mắt một cái, Bách Lý Hồng Trang liền minh bạch quyền công pháp này nhất định không phải là vật bình thường. Với cả hai tay, Bách Lý Hồng Trang trực tiếp lấy xuống cuốn hoán ma kinh, khi hoán ma kinh bị gỡ xuống, ánh sáng lóng lánh không ngừng kia cũng ngừng chớp động. Mới vừa mở ra trang thứ nhất của hoán ma kinh, Bách Lý Hồng Trang liền cảm thấy trong óc một trận đau đớn, lượng tin tức khổng lồ trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong óc nàng, khiến đầu có cảm giác đau như muốn nứt ra lần nữa. Cách chương.